Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5020, C5020, chương 5020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thủ đại nhân, sao không thấy cô Băng Thanh đâu? Hôm đó gặp nhau ở Giang Thành, tôi vừa nhìn thấy cô Băng Thanh đã yêu. Mấy ngày không gặp, tôi nhớ chết đi được. Lâm Chính cười nói, ấy, thần y Lâm, cậu không biết đấy thôi. Cháu gái tôi cũng vừa gặp đã yêu cậu. Nó cũng muốn gặp cậu lắm. Ngặt nỗi quy tắc là không được gặp. Dù sao ngày kia cũng là lễ cưới của hai người mà. Tam thủ y cười lớn. Rõ ràng chỉ cách một ngày, mà cảm giác như là một năm. Ha ha ha, thần y Lâm cứ bình tĩnh. Bình tĩnh, ngày kia là cậu có thể ôm mỹ nhân về rồi. Nào, tôi mời cậu một ly. Cảm ơn tam thủ đại nhân, rượu quá ba tuần. Hình như tam thủ y đã uống kha khá, liền về phòng ngủ. Lâm Chính biết chút rượu này không thể khiến ai say cả, nhưng anh cũng giả vờ say. Trở về phòng lăn ra ngủ, đệ tử canh cửa lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, quan sát Lâm Chính, thấy anh bất tỉnh nhân sự mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Thần y Lâm quả thực uống say. Đã ngủ rồi, đệ tử lấy bộ đàm ra, nhỏ giọng nói, đêm nay tất cả trông chừng cậu ta, không được để cậu ra rời khỏi mắt một phút nào. Rõ chưa, nếu cậu ta biến mất, tôi sẽ hỏi tội cậu. Trong bộ đàm vang lên giọng nói cực kỳ nghiêm khắc. Vâng, sư phụ, đệ tử kia gật đầu, hơi hé cửa sổ ra, cứ nhìn Lâm Chính chằm chằm, không dám chớp mắt. Nhưng anh ta nhìn chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ ập đến. Hai mí mắt không ngừng đánh nhau. Cầm cự được 3 phút. Cuối cùng đệ tử này cũng không nhịn được nữa. Phịch. Đầu của anh ta gục xuống. Gác lên bệ cửa sổ ngủ say sưa. Khoảnh khắc đệ tử này vừa ngủ, Lâm Chính vẫn đang bất tỉnh nhân sự lập tức bò dậy. Thổi tắt đàn hương trên bàn. Gạt bột ngủ được rắc bên trong ra, rồi nhanh chân rời khỏi phòng, chạy thẳng đến nơi có tuyệt đỉnh thang tuyền. Bởi vì ở bên trong sơn trang thánh y nên cũng chẳng ai cần phải giấu giếm về vị trí của tuyệt đỉnh thang tuyền. Đợi sau khi Lâm Chính về phòng đã tìm thấy một đệ tử của phòng luyện dược ở khu vực phía tây. Người đệ tử xách cái thùng ngọc nhanh chóng đi về sườn núi của sơn trang. Người này đi rất vội vàng, sắc mặt thì đanh lại. Mỗi lần gặp người này trên đường là những đệ tử khác đều nhường qua một bên, không dám gây ra chậm trễ. Lâm Chính lẳng lặng đi theo sau. Cứ thế tầm 20 phút trôi qua. Sau khi đi qua hai khe núi thì cuối cùng người này cũng dừng lại. Một ông cụ ăn mặc tàn tả dựa ở trước cửa hang. Người này say ngất, còn đang ôm cả một bình rượu. Cứ thế dựa vào bên động ngủ pha pha. Lâm Chính lại gần, mùi rượu mạnh xộc lên mũi anh. Người đệ tử xách thùng ngọc đi tới trước ông cụ, cung kính chắp tay, sau đó lấy ra một lệnh bài giờ lên cao. Cách chương